cô ấy và vị trí đứng đầu tôi đều muốn. Chương 67, đêm ở chung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm dài người chưa ngủ, bóng ngọn đèn dầu rã rời trăng trên cao. Dưới mặt đất côn trùng kêu râm ran, Tư Dật lôi kéo tay áo cố giật nhĩ, cậu nhớ phải nhanh ra đón tớ đấy. Ừ, chờ trong đại sảnh không còn ai thì tớ sẽ ra đón cậu. Cố giật nhĩ về đến nhà, vốn tưởng rằng sẽ bị người trong nhà nói vài câu. Kết quả phát hiện trên sofa trong đại sảnh, Trừ Úy nằm đó, dáng vẻ say bất tỉnh nhân sự, mà Cao Tự Án ngồi một bên sofa, ba và dì ngồi đối diện, cả hai đang tiến hành thẩm vấn. Cô đi qua, ba cố dương mắt nhìn cô rồi lại quay đầu đi, không nói chuyện. Dì Cao cười với cô, con về rồi à, Cố Giật Nhĩ gật đầu, mọi người đây là làm sao vậy, người trên sofa này, Giật Nhĩ con hẳn là biết đúng không? Cố Giật Nhĩ dạ một tiếng, biết à, sao con không kinh ngạc chút nào thế? Bà cố nhíu mày, có phải con biết lâu rồi đúng không? Cao Tự Án giải vây cho cô, Giật Nhĩ biết à, Giật Nhĩ, dì Cao bỗng nhiên hô một tiếng, con đã biết sao lại không nói cho dì? Dì còn tưởng anh con cả đời này phải đánh quang côn, còn đang thu xếp cho nó đi xem mắt, kết quả hôm nay bỗng nhiên lại nhảy ra một cô con dâu. Đánh quang côn, độc thân, Cố Giật Nhĩ quyết đoán bán đứng đồng đội, không có một giây do dự nào. Anh bảo con giấu mọi người, Tự Án, con giấu mẹ làm gì? Mẹ thiếu chút nữa cho rằng con thích đàn ông, con có biết không? Dì Cao rời hỏa lực, không, con thích phụ nữ, Cao Tự Án giải thích nói. Được rồi, con tiếp tục giải thích đi, con với cô ấy là như thế nào mà phát triển? Yêu nhau bao lâu rồi? Dì Cao ôm ngực, dáng vẻ tra khảo tội phạm. Cố Giật Nhĩ chú ý tới vẫn luôn là dì Cao đang hỏi, nhưng còn ba từ đầu đến cuối vẫn không nói một câu. Cô đi đến trước mặt ba cố, tay cô đặt trên vai ba. Ba, ba làm sao vậy? Dì Cao xua tay, ông ấy bị dọa rồi. Sau khi Cao Tự Án cũng ra cửa, ba cố thực không vui mà ném quân cờ trên tay vào bàn cờ. Dì Cao bảo ông xem phim truyền hình cùng mình. Dạo này bà mê một bộ phim cổ trang, đặc biệt là thích nữ chính trong đó. Thích đến hận không thể tha về nhà làm con dâu. Nữ chính vừa lên sân khấu, dì Cao lập tức kéo ba cố qua xem. Anh xem cô diễn viên này có phải cực kỳ xinh đẹp không? Ba cố có lệ ừ một tiếng. Dì Cao cảm thán, nếu diễn viên xinh đẹp thế này làm con dâu em thì tốt rồi. Ba cố mím môi, chỉ vào nữ diễn viên phụ, nếu là xinh đẹp, cô gái này còn đẹp hơn cái cô em vừa nói. Dì Cao thực kích động, không được, anh xem nữ phụ này, lớn lên như hồ ly tinh, nếu cùng con trai em thì nhất định là Tự Án không quản được. Vẫn là kiểu diện mạo ngoan ngoãn như nữ chính này tương đối khiến người ta thích. Ba cố bật cười. Anh cảm thấy với tính cách của Tự Án sẽ không tìm nữ diễn viên, hơn nữa anh cũng không tán thành nó tìm một diễn viên, sau khi kết hôn sẽ rất vất vả. Dì Cao bĩu môi, em cũng chỉ nói thôi, Tự Án như vậy, có thể tìm được vợ là em đã cảm ơn trời đất, nào còn dám cầu khác. Sau đó bỗng nhiên nghe được một giọng nói lanh lành, con chào ba mẹ chồng, hai người hai mặt nhìn nhau, vội vàng đi đến huyền quan. Sững sờ tại chỗ nửa ngày cũng chưa hồi phục được tinh thần. Cô gái ăn mặc gợi cảm đi đến trước mặt hai người, bày ra một nụ cười sáng chói, tự giới thiệu, con là Trừ Úy, nghề nghiệp diễn viên, thu nhập hàng năm rất nhiều, tới cửa cầu hôn. Cao Tự Án đỡ chán, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Cô gái tới cửa cầu hôn nói xong lời kịch thì lập tức say như chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dì Cao phục hồi tương đối nhanh, ba cố đến nay vẫn còn đắm chìm trong khiếp sợ. Tuy rằng con dâu chủ động tới cửa, nhưng dì Cao vẫn có chút thất vọng. Nếu con có bản lĩnh tìm nữ diễn viên, sao con không tìm cô ấy? Nói xong chỉ vào nữ diễn viên trong TV, vừa mới thảo luận nữ diễn viên trong TV sao nháy mắt đã đứng trước mặt mình. Vừa mới còn lo lắng Tự Án đời này đánh quang côn, kết quả con nó lập tức mang theo một cô bạn gái chủ động như vậy đến cửa. Vừa mới nói không thể tìm con dâu có diện mạo như nữ phụ, kết quả giờ thì hay rồi, trực tiếp đem chính chủ đưa tới nhà. Quả thực vả mặt ba phát, dì Cao cảm thấy mặt mình rất đau, đầu Cao Tự Án cũng rất đau. Mẹ, chuyện này một chốc một lát căn bản là con không giải thích rõ được. Cố Giật Nhĩ đi đến bên cạnh Trừ Úy, tò mò dùng ngón tay chọc chọc mặt cô. Chị ấy thật sự say chết ngất rồi sao? Chắc là vậy. Bởi vì gương mặt này quá đẹp, ngay cả bộ dáng say khướt cũng khiến người nhịn không được mà trầm mê. Cố Giật Nhĩ không nhịn được tiến đến ấn vào nhân trung của cô. Người vừa mới còn nằm như chết, Trừ Uy nháy mắt ngồi dậy, che đầu rên rỉ. Đau đầu quá, người một nhà thấy cô tỉnh thì không hẹn mà cùng đưa ánh mắt nhìn về phía cô. Trừ Uy chớp chớp mắt, nhớ lại những chuyện mình vừa làm. Tuy rằng đầu vẫn hơi choáng nhưng giờ phút này vẫn xấu hổ không chịu được. Cô đứng lên cúi một cái thật sâu. Cháu xin lỗi chú gì ạ? Cháu uống nhiều quá, đã dọa đến hai người rồi ạ? Bà Cố và dì Cao thật sự cảm thấy bản thân cô xuất hiện ở chỗ này chính là một việc quá kinh hãi. Bởi vì bị dọa đến, cho nên sắc mặt hai người đều không được tốt. Trong lòng Trừ Uy cả kinh, hôm nay vừa rời tiệc rượu đã đến đây, trang phục thì yêu diễm, make up thì quá đậm, nhà bọn họ nhất định là khó mà chấp nhận một nữ diễn viên thế này thành con dâu hào môn. Cô diễn loại phim truyền hình này quá nhiều rồi nên kinh nghiệm cũng rất phong phú. Chỉ có một biện pháp. Trừ Uy là một diễn viên, tuy rằng kỹ thuật diễn không ra sao nhưng kỹ năng nháy mắt rơi lệ vẫn mạnh hơn người thường. Cô che miệng lại, lã chã trực khóc, nhu nhược động lòng người. Chú gì, thật ra cháu tự biết thân phận mình, cháu không xứng gả vào nhà này, hai người sẽ không cho phép con dâu nhà mình là một con hát xuất đầu lộ diện, nhưng mà, cháu cũng là có nỗi niềm khó nói. Cô nương này đang nói cái gì thế? Sau đó, Trừ Uy che lại cái bụng nhỏ của mình. Thật ra, cháu đang mang thai. Cố Giật Nhĩ giơ ngón tay cái với Cao Tự Án. Cao Tự Án vẻ mặt khó nói thành lời. Ngày hôm qua cô còn ở đoàn phim treo dây thép bay tới bay lui, hôm nay đã mang thai. Cháu không mong có thể được gả vào nhà mình, cháu chỉ hy vọng có thể vĩnh viễn ở bên cạnh Tự Án. Ngữ khí của Trừ Uy rất vĩ đại. Quy tắc số 1 của sổ tay con dâu hào môn. Không phải tôi nhìn chúng tiền nhà các người, tôi là vì yêu mà sống. Như vậy sao được, dì Cao gầm lên giận dữ. Cô gái, con yên tâm, dì nhất định sẽ để Tự Án chịu trách nhiệm với con. Dạ, Cao Tự Án con cái đứa mất dạy này, còn chưa có kết hôn đã học người làm lớn bụng con nhà người ta. Người ta chính là diễn viên đấy, còn như vậy không phải là chặt đứt sự nghiệp của người ta sao? Dì Cao tiến lên cho Cao Tự Án một quyền. Cao Tự Án ăn một quyền này vẫn còn chưa phục hồi tinh thần. Bà Cố cuối cùng cũng hồi hồn sau cú sốc, vẻ mặt ông như bảng pha màu. Tự Án, chú không nghĩ tới con lại là loại người thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện trường lại một lần trở nên cực kỳ hỗn loạn. Cố Giật Nhĩ nhìn vở hài kịch gia đình hỗn loạn trước mắt, biểu tình phức tạp hỏi. Chị Trừ, có phải chị xem phim truyền hình quá nhiều không? Trừ Uy ngốc nghếch, cái gì, nếu chị không mang thai thì nhanh giải thích đi. Chậm chút nữa thì anh trai em sẽ bị đánh chết đấy. Lúc sau Cao Tự Án miễn cưỡng giữ được một cái mạng. Trừ Uy mặt đỏ bừng xin lỗi. Trận khôi hài này cuối cùng cũng kết thúc. Đêm nay Trừ Uy ở lại nhà họ Cố. Căn nhà này tuy rằng nhiều phòng, nhưng bởi vì ba Cố rất ít khi tiếp khách ở nhà cho nên phòng cho khách chỉ trang hoàng có một gian. Còn lại đều bị đổi thành phòng tập thể thao, thư phòng hoặc là phòng để đồ. Không có giường. Vừa lúc để Trừ Uy ở tại gian phòng duy nhất cho khách kia. Bà Cố và dì Cao lên lầu đi rửa mặt. Cao Tự Án đưa Trừ Uy đến phòng cho khách. Đại sảnh lầu một cuối cùng cũng được yên tĩnh. Cố Giật Nhĩ nhanh chóng lao ra khỏi nhà tìm kiếm bóng dáng của Tư Giật. Tư Giật, bụi cỏ bên kia truyền đến một giọng nói yếu ớt. Ở đây nè, cô đi qua. Tư Giật đang ngồi trên cỏ, ôm đầu gối phát ngốc. Nhìn cậu vừa nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Cậu dương mắt nhìn cô, nhấp miệng, sao lại lâu như vậy, tớ sắp bị muỗi chích thành cái sàng rồi. Cố Giật Nhĩ lại không thể nói vừa nãy trong nhà cô trình diễn tiết mục hào môn, cho nên chỉ có thể ngắn ngủn có lệ qua đi. Hai người rón ra rón rén vào nhà, lần đầu tiên Tư Giật vào nhà Cố Giật Nhĩ, lại còn là lén lút vào, lấm lét như ăn trộm, vừa chột dạ lại vừa hưng phấn. Cố Giật Nhĩ đưa Tư Giật lên lầu đến phòng của cô. Sau khi vào phòng còn khóa lại. Cuối cùng cũng an toàn. Đây là lần đầu tiên Tư Giật vào phòng của con gái. Ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt thuộc về phái nữ. Cậu sờ sờ cái mũi, đôi mắt tùy ý liếc nhìn bốn phía. Không khác với tưởng tượng của cậu lắm. Tường màu hồng nhạt, nội thất phong cách châu Âu. Trên tường dán poster của Châu Kiệt Luân và Ngũ Nguyệt Thiên. Còn có một ít poster thiếu nữ Nhật Bản. Trên giường bày một loạt các thú bông. Ngũ Nguyệt Thiên là ban nhạc alternative rock Đài Loan thành lập năm 1997 với 5 thành viên là Asin, Monster, Stone, Masa và Minh. Trong giới âm nhạc Hoa ngữ, nhóm được mệnh danh là Vua Concert và được CNBC gọi là The Beatle của châu Á. Còn có ở góc phòng, một cây đàn violin được đặt trên giá. Đợi lát nữa tớ dẫn cậu đi tắm. Cố Giật Nhĩ nhẹ giọng nói. Tư Giật nói lắp, tắm rửa á. Cố Giật Nhĩ nhíu mày. Cậu không muốn tắm à? Quá nhanh đi. Tư Giật có chút do dự. Cậu tắm nhanh lên, lâu quá sẽ bị người khác để ý. Cố Giật Nhĩ nhíu mày nói. Không nhanh được, Tư Giật khó xử. Cố Giật Nhĩ rất kỳ quái. Cậu là con trai, kỳ cọ lề mề như vậy làm gì? Bảo cậu nhanh thì cậu nhanh lên. Tư Giật ngoan ngoãn đồng ý. Nhĩ đoá, sợt của cậu thật khác người. Cố Giật Nhĩ nghĩ thầm chuyện này thì liên quan gì đến sở thích của cô. Nhưng cô cũng không thèm để ý đến cậu, xoay người đi đến tủ tìm quần áo. Cô đang mặc quần áo ở nhà, những lúc nãy ngồi trên mặt cỏ nên phải thay một bộ khác. Sau khi chọn xong, bỗng nhiên phát hiện trong phòng còn có một người, cô không thể nào thay được. Cuối cùng Cố Giật Nhĩ cũng ý thức được một sự thật. Nam nữ ở chung một phòng thật sự khiến người ta mặt đỏ tim đập. Nhĩ đoá, cậu làm sao vậy? Tư Giật thấy cô đứng ở trước tủ quần áo hơn nửa ngày cũng không có động tĩnh nên tò mò đi qua. Cố Giật Nhĩ bỗng nhiên xoay người nhìn cậu. Không sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ba lô của cậu có quần áo để tắm rửa không? Không có, ở hết trong dương hành lý rồi. Cố Giật Nhĩ nhíu mày. Đợi lát nữa còn phải giúp cậu từ chỗ ba hoặc từ chỗ anh trai trộm một bộ quần áo lại đây. Cậu muốn thay quần áo sao? Tư Giật chú ý tới quần áo trên tay cô, rất tự giác mà quay người đi. Cậu thay đi, tớ không nhìn đâu. Cậu cứ trực tiếp vạch trần như vậy ngược lại càng khiến cô ngượng ngùng. Đợi hơn nửa ngày cũng không nghe thấy động tĩnh cô thay quần áo, cậu đành quay lại. Làm sao vậy? Tớ cảm thấy bộ này không đẹp lắm. Cô tùy tiện tìm cái lý do. Tư Giật nhìn quần áo trong tay cô, áo ngủ màu trắng, phía trên còn có họa tiết hạt đào, theo cậu thấy thì không có gì khó nhìn cả. Cậu nhìn tủ quần áo đang mở, chỉ, đây toàn bộ đều là áo ngủ sao? Cố Giật Nhĩ sửng sốt một chút, chỉ vài món được treo trong góc. Là những cái này, là những màu sắc tươi sáng, cô tuổi này, nên mặc những màu như thế. Ngày thường Tư Giật chỉ gặp cô ở trên trường. Trường học quy định mặc đồng phục, cho nên cậu rất ít có cơ hội ngắm cô mặc thường phục. Cậu không biết như thế nào, bỗng nhiên lại nhớ tới lần đầu tiên gặp cô ở bên ngoài trường học. Cô mặc chiếc áo khoác lông dê màu vàng nhạt. Vàng nhạt phản chiếu làn da trắng nõn của cô. Chính là lúc ấy, lần đầu tiên cậu biết mình thích con gái mặc như thế nào. Là dáng vẻ của tiểu tiên nữ, rơi vào trong nội tâm cậu. Nếu lại cụ thể một chút, thì chính là thích cô mặc như vậy. Cậu chỉ chiếc váy ngủ màu vàng nhạt, cái này đẹp, Cố Giật Nhĩ lấy chiếc váy ngủ đó, màu vàng nhạt, có đính một chút ren, đơn giản lại tinh xảo. Tư Giật giúp cô chọn váy ngủ đấy, Cố Giật Nhĩ cắn môi, cậu thích cái này à, Tư Giật quay người đi, cậu thay đi, phía sau có tiếng sột sột soạt soạt thay quần áo, rất nhỏ mà như cào vào lòng người, Tư Giật không nhìn thấy nhưng tay lại nghe thấy. Cậu không khống chế được mình tưởng tượng em mờ khi cô chốt bỏ quần áo trên người, lộ ra da thịt trắng nõn kiều nộn, thay ra chiếc váy ngủ mà cậu chọn cho cô. Cậu xấu hổ che mắt, cảm thấy mình thật kỳ quái. Xong rồi, cô nhẹ nhàng nói, Tư Giật xoay người, ánh mắt có chút dại ra. Không xong, vui vẻ muốn chết. Cố Giật Nhĩ bị nhìn đến cả người không được tự nhiên, xua xua tay tránh đi ánh mắt của cậu. Đi tắm rửa đi. Tư Giật thống khổ kêu rên một tiếng, che đầu lại ngồi xổm trên mặt đất. Cố Giật Nhĩ cho rằng cậu không thoải mái, vội vàng tiến lại gần hỏi cậu. Làm sao vậy? Cậu ngẩng đầu nhìn cô, sắc mặt hơi đỏ, ánh mắt long lanh. Tớ sợ mình không nhịn được làm ra chuyện gì với cậu. Cố Giật Nhĩ dụ mắt tránh né ánh mắt của cậu. Tớ sẽ nghĩ cách cho cậu đến phòng của khách, nếu cậu ấy thật sự làm gì, cô cũng không có cách nào bảo đảm mình có sức lực để cự tuyệt. Cách chương.